Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, lục. Tiết Diên mơ mơ màng màng đem ánh mắt xốc lên một cái Khâu Nhi. Còn tưởng rằng A Lê làm ác mộng lo sợ, thuận tay ôm nàng cổ hướng trong lòng nhất câu, vỗ vỗ lưng nói, không hoảng hốt, không hoảng hốt, ngủ đi. A Lê cắn môi, lại thôi hắn hai hạ. Tiết Diên, vừa rồi cái kia thanh âm, ngươi có nghe thấy không? Hỏi ra lời này thời điểm, A Lê là có chút hoảng. Nàng sợ vừa rồi kia nói cao xích chính là nàng ngủ mơ bên trong ảo tưởng. Nếu là công dã chàng vui mừng, liền liền quá tệ. Tiết Diên ban đầu khi không phản ứng đi lại, chỉ, ngô, thanh, nói, nghe thấy được. Ai như vậy phiền, trời còn chưa sáng đâu. Ngay tại bên ngoài nói nhau nhau ồn ào, thật sự là chán ghét. Trong phòng tối om, A Lê nỗ lực nhận hắn môi hình. Cuối cùng nhận ra câu kia, nghe thấy được. Nàng tâm tùng xuống dưới, tùy theo mà đến đó là mừng như điên. Gặp Tiết Diên vòng vo cái thân vừa muốn ngủ đi qua. Dưới tình thế cấp bách, ôm cổ tay hắn cắn khẩu. Kia lực đạo không nhẹ không nặng, Tiết Diên nhăn nhíu mày, rốt cục tỉnh táo lại, ngồi dậy, hắn cung yêu ngồi ở kia, đầu buông xuống, nâng tay nhu nhu khóe mắt, A Lê cũng không nói chuyện, liền như vậy xem hắn, lại qua hồi, Tiết Diên mi phong mạch một điều, cấp hoang mang rối loạn ngẩng đầu nói, ngươi vừa rồi nói cái gì, bên tai từ từ quanh quẩn hắn thanh âm. Tuy rằng nhỏ nhất, nhưng là ở A Lê trong tai lại tựa như thiên âm. Nàng yên lặng ở yên tĩnh chung thật sự lâu lắm. Đột nhiên tiếp xúc đến ngoại giới động tĩnh. Tổng cảm thấy hoảng loạn không chân thực. Lại không tự chủ đỏ mắt. A Lê túm Tiết Diên tay áo. Quơ quơ, nức nở nói. Tiết Diên, ngươi lại cùng ta trò chuyện. Lớn tiếng điểm, ta nghe được đến. Kia trong nháy mắt. Tiết Diên tay chân đều là ma, hắn liếm liếm môi, miệng khai khép mở hợp hảo sau một lúc lâu, chậm rãi kêu câu, Lê Tể, A Lê thổi phù một tiếng nở nụ cười, nói, có thể hay không lớn tiếng chút, Tiết Diên ngón tay ở quần thượng cọ đến cọ đi, ngại ngùng nói, ta sợ nếu là ta hô lên đến, không xuôi tai, người ghét bỏ. A Lê thò người ra hôn hôn hắn khóe môi, liếc mắt nói, tài sẽ không, ngươi thế nào đều là tốt, đặc biệt hào, Tiết Diên bị dỗ phiêu phiêu dục tiên, lôi kéo A Lê thủ, ngay từ đầu chỉ nhỏ giọng gọi, mà sau liền liền càng lúc càng lớn tiếng, cuối cùng cơ hồ là dán tại nàng bên tai giống, Lê bảo, ngươi nghe thấy lời nói của ta sao, A Lê gò má hồng hồng. Kháp hắn thắt lưng một phen, cúi đầu nói, ngươi không cần luôn cho ta khởi loạn thất bát tao tên hiểu. Tiết Diên tựa hồ là yêu thượng như, vậy trao đổi phương thức, tiếp tục giống, ta sẽ kêu, A Lê cười ra tiếng, bả vai chiến chiến, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, bất đắc dĩ nói, ngươi thế nào càng ngày càng ngây thơ. Tiết Diên cũng cười, hai người bàn chân. Tương đối mà ngồi, bên ngoài quang một chút sáng lên đến, bán sớm một chút cụ bà sạp đã sớm chi đứng lên. Khoai lang nấu chín, nàng cũng bắt đầu thét to. Tiết Diên nắm bắt A Lê ngón tay, ngoạn không nề này phiền. Một bên ngoạn một bên cười, cười cười, hốc mắt lại ẩm. Hai người tướng dắt đi xuống thời điểm, tất cả mọi người đã rời giường, đang chờ ăn điểm tâm. Hồ Khôi Văn cùng vi trưởng quầy trùng tu cho hảo, hai cái lão đầu nhi hưng chí pha cao, sớm tinh mơ đi ra ngoài đi vòng, vô cùng cao hứng đi bộ một đường, cuối cùng vì cửa khoai lang nên mua thế nào căn mặc ầm ĩ lên. Còn cho nhau không quan tâm ở hờn dỗi, Phùng Thị cùng Hồ Phu Nhân mấy người ngồi ở cùng nhau, uống nước trà tán gẫu, không biết nói đến cái gì. Rất cao hứng cười rộ lên, Hồ An cùng thực chịu khó, sớm đứng lên, nói trong bụi cỏ bắt chỉ châu chấu trở về, muốn dỗ Vi Thúy nương ngoạn, nhưng châu chấu không nghe lời, giãy giụa chặt đứt chân lại nhảy tới Vi Thúy nương trên đầu. Chọc Lôi Đình giận dữ, Hồ An cùng đang bị khắp phòng đuổi theo đánh. Nguyễn Ngôn Sơ cùng Tiểu Kết Ba ngồi ở cửa chỗ đón quang đọc sách. Ngươi một câu ta một câu, hơi có chút học đường không khí. Tiết Diên cùng A Lê đứng lại cửa thang lầu, nhìn dưới lầu này một màn, trong lòng ấm áp, cảm thấy ánh mặt trời đều trở nên rất tốt chút. Biết được nói A Lê có thể nghe thấy thời điểm, toàn bộ phòng ở đều an tĩnh lại. Phùng Thị không thể tin đứng lên, ôm môi khóc thành tiếng. Nguyễn Ngôn Sơ cùng Tiểu Kết Ba liếc nhau, đem thư quyển cuốn nhét vào trong tay áo, mà sau đăng đăng đăng chạy lên lâu đi tìm Mã Thần Y. Mã Thần Y bản nhàn nhã thích ý đang nhìn y thuật. Nước trà từ từ bốc lên hơi nóng, hắn bưng lên đến vừa định uống một ngụm, môn lại mạnh bị đẩy ra. Theo sau phong giống nhau cuốn tiến hai cái thiếu niên, một người lôi kéo một cái cánh tay đưa hắn bước lên đến, lại lui ra phía sau một bước, cung kính cấp cúc cái thâm cung. Mã Thần Y bán chén trà chiếu vào vạt áo trước thượng, vẻ mặt mờ mịt hỏi, làm gì a? Nguyễn Ngôn Sơ nói, tạ ơn ngài. Tiểu Kết Ba cũng đi theo nói, tạ ơn ngài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mã Thần Y như lọt vào trong sương mù không hiểu, thẳng đến thấy nắm A Lê đi vào đến Tiết Diên, còn có cửa vây quanh nhất đại gia tử nhân, vừa rồi còn nhàn nhã uống trà đọc sách, Mã Thần liền áo khoác đều không mặc, chỉ nhất kiện màu trắng trung y, hiện tại gặp nhiều như vậy ánh mắt theo dõi hắn, hắn có chút ngượng ngùng, nhưng cũng hiểu được, hỏi câu, tốt lắm. A Lê gật gật đầu, cười ứng câu, là đâu? Mã Thần Y có chút vui mừng, cảm thán nói, bản còn tưởng rằng thân thể yếu đuối, không tốt dưỡng, hiện tại nhìn lại vẫn tốt lắm, về sau hào hào uống thuốc, vẫn là rất hy vọng. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Tiết Diên, dặn nói, nhất định phải hào hào nghỉ ngơi, không cần chọc giận nàng. Tiết Diên nói, tự nhiên là hội, phiền toái đại phu. Mã Thần Y xua tay nói, thuộc bổn phận việc thôi, dược là ngươi mua, ta sẽ không qua viết cái phương thuốc, lại thi mấy căn châm mà thôi. Lại nói, ngươi này trả lại cho ta bao ăn bao ở, bao lớn hảo sự. Tiết Diên cười cười, bản còn tưởng lại nói chút gì. Dưới lầu tiểu nhị lại phong phong hỏa hỏa chạy vào, vui sướng hướng về phía đại đường nội linh tinh vài cái ăn điểm tâm khách nhân nói, các ngươi nghe nói sao? Chiến sự kết thúc, bố cáo đã dán tại tường thành hạ, chúng ta dân chúng rốt cục bình an. Lời này rơi xuống, một mảnh ồ lên, mọi người trên mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Hồ An cùng đứng ở cửa khẩu chỗ, đem dưới lầu ngôn ngữ đều thu vào trong tai, hưng phấn nói, chiến sự kết thúc, chúng ta có thể về nhà. A Lê mơ hồ nghe hiểu, bận sườn mặt nhìn về phía Tiết Diên, thấy hắn cũng là đầy mặt sắc mặt vui mừng, nhãn tình sáng lên, vui mừng cười ra tiếng. Trong phòng một mảnh vui sướng, Mã Thần Y dùng khăn xoa xoa trước ngực nước trà, mở miệng nói, các người đừng nóng vội đi, thế nào cũng phải ngang dựng đến 3 tháng. Ổn thai tưởng lại đi, chuẩn bị phải làm chân, rất chiếu cố, cũng không nên ra cái gì đường rẽ. Tiết Diên hỏi, Thần Y, người hội cùng chúng ta cùng nhau hồi Bắc sao? Mã Thần lau đem dâu nói, không đi, ta còn phải cho người khác ra xem bệnh, nhưng nếu là qua vài năm sau, ta thân mình còn lanh lẹ, nhưng là có khả năng sẽ đi một chuyến, dạo chơi tứ phương thôi. Ngũ hồ tứ hải đều đi tới, tài năng không làm thất vọng này hai chân. Tiết Diên cười nói, nếu là Thần Y đến Bắc, liền đã tới tìm ta, ăn ở ta như cũ bao ngày, không thu tiền, hôm nay thời tiết đẹp trời, lại song hỷ lâm môn. Buổi tối thời điểm, A Lê tự mình xuống bếp, làm đồn ăn ngon, Dự trong thức ăn cực kỳ nổi danh một đạo Bát Hà cung. Nếu là dùng tiếng thông tục thì phải là thỏ thịt xuyến nồi, bởi vì thỏ thịt rơi vào nồi đang sôi sau, nhan sắc hội chậm rãi phát sinh biến hóa. Phỏng Nhược Vân gian chiêu hà, cố lấy tên vì Bát Hà cung. Này nói xuyến nồi hương vị ngon, nhưng thực hiện lại đơn giản, thủ con thỏ một cái, tận lực lấy máu, mà sau đem thịt cắt thành lát cát, càng bạc càng tốt, như vậy tài càng ngon miệng, ăn đứng lên cũng càng nộn càng hoạt. Thỏ thịt thiết hảo sau, muốn dùng tương liệu yêm thượng, nhiều gừng, tỏi, muối, hành thái cùng đậu nhự nước làm thành tương liệu. Hiện tại hà tôm chính đang mùa, bán cũng tiện nghi, a lê khác làm phân mắm tôm thịt muối, cấp thích tôm cá tươi nhân ăn. Chế biến thức ăn không nên còn lại bộ sậu, trực tiếp đem yêm tốt thỏ thịt để vào nồi chung, thêm thủy nấu chín liền là tốt rồi. Nồi là đặc chế đồng nồi, dưới có cái không tàu, dùng để phóng than củi, cực phương tiện. Xuyến tốt thỏ thịt trực tiếp lao xuất ra giáp nhập chính mình trong chén. Thích ăn lạt liền sái chút lạt tử, thích ăn đạm tác múc trước canh xuông, đại gia cùng ăn thỏa mãn. Canh bên trong còn thả chút măng, bồ đồ ăn, thạch nhĩ cùng tô diệp, huân tố cân đối, hương vị thượng giai. Mã thần y luôn luôn cho rằng chính mình không phải cái loại này chú trọng ăn uống chi dục nhân. Nhưng ăn sau mới biết được, đồng dạng một đạo đồ ăn, bất đồng nhân làm ra đến, hương vị là không đồng dạng như vậy. Ban đêm phong hơi mát, cửa sổ mở điều tiểu khâu nhi, một đám người vây quanh ở cùng nhau, đồng nồi nóng hôi hổi, uống rượu ăn thịt, được không thoải mái, chỉ có A Hoàng đáng thương, nó bị Tiết Diên quan ở trong phòng, không nhường xuất ra. Mã thần y cũng không quản này dưỡng sinh trường thỏ chi đạo, chỉ lo ở hạt tiêu điệp lý thấm đẫm thỏ thịt, một ngụm tam phiến, ăn môi đều hồng toàn bộ, liên ăn mấy khẩu sau, có chút tiếc nuối nói, nếu là ta ngày mai không khởi hành, liền có thể lại ăn mấy đốn như vậy mỹ vị, thật sự là đáng tiếc. Tiết Diên sửng sốt, kinh ngạc hỏi, ngài ngày mai muốn đi? Mã thần y nói, nhân sinh liền như vậy dài, thế nào có thể ở một chỗ lưu lại lâu như vậy? Muốn chạy nhanh đi tân địa phương, nhìn một cái tân cảnh sắc mới tốt. Tiết Diên vuốt cằm đáp lời, nhớ tới cái gì, lại hỏi, thần y, ngài như vậy nơi nơi chạy, chẳng phải là cùng ngài đệ đệ rất nhiều năm cũng gặp không lên một mặt. Mã thần y hừ một tiếng nói, thấy hắn làm cái gì, nghèo kiết hủ lậu đạo sĩ, 10 năm trước hỏi ta mượn 30 lượng bạc, ta toàn bộ gia sản a, nhưng lâu như vậy đi qua, một chữ đều không nói muốn đưa ta, ta thật sự là mặc kệ hắn. Tiểu kết ba ngậm thịt, nói tiếp nói, đạo sĩ thôi, không có gì tiền. Mã thần y lắc đầu nói, hắn cũng từng làm qua hồi lâu quan. Triều đình phong thưởng cho nhiều như vậy, làm sao có thể không có tiền, chính là không đồng ý đưa ta thôi. Tiểu kết ba nháy mắt mấy cái, hỏi, làm quan? Mã thần y nhớ lại hạ, trần chờ nói, hình như là gọi cái gì xa cái gì một cái quan. Hồ An cùng nở nụ cười, nào có như vậy chức quan, ta cũng không từng nghe qua. Mã thần y khoát tay nói, thôi thôi, cũng không như vậy trọng yếu, ta cũng nghĩ không ra. Ăn cơm, hắn không nói này trà, cũng không có người nhắc lại, đại gia đều tưởng Mã thần y nhớ lầm, hoặc là hắn hưng chí đến, muốn thổi một cái gia châu, chỉ tiếc kỹ thuật không tốt, thổi chúng có chút lậu, thỏ thịt ngon, cũng không có người so đo việc này, vui vui mừng mừng tiếp tục ăn cơm. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Diên mang theo Hồ An cùng với hai cái thiếu niên cùng nhau, đem Mã thần y tống xuất thành. Lâm chia lìa thời điểm, Mã thần y còn tại nói nhỏ nói xong hắn đệ đệ thiếu hắn 30 lượng bạc sự tình. Tiểu kết ba nghe được phiền, trôi chảy liền tiếp câu, không cần lại niệm, ta giúp ngươi lưu ý. Nếu là gặp được tiểu mã ra ra, liền liền mặt dày mày dạn sung hắn đem bạc muốn trở về. Hôn lại tự đưa đến ngươi trong y quán đi, được không? Mã thần y vui mừng quá đỗi, liên tục ứng hảo, còn cùng hắn đánh cái trưởng. Nói, một lời đã định, tiểu kết ba đáp lời, vừa cười mị mị cùng hắn nói tạm biệt. Bốn người đứng ở cửa thành dưới cây liễu, nhìn mã thần y cưỡi mới mua đến da lông ngắn lừa. Một đường chiến run rẩy hướng đông đi, lúc trở về, tiểu kết ba cùng Nguyễn Ngôn Sơ không hồi khách sạn, mà là đến Tây Ngã Tư đi vòng vo vòng. Bọn họ tạc cái nghe tiểu nhị nói nơi này có cái tân khai mứt cửa hàng. Bên trong quả dâu tử đặc biệt ngọt, tưởng mua một ít, mang về cấp A Lê nếm thử. 161 tiểu thuyết đọc võng quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.